mở mắt thấy thần tài. Chương 541, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, chương 541 tới cửa báo thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần gia Trần Hạo chuẩn bị lên đường bằng trực thăng. Ôn Bá đang định lên trực thăng nhưng lại thấy Ôn Bá Bá đang bước đi chậm rãi ôm lấy thân mình. Lúc này Ôn Bá Bá có vẻ kỳ quái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đôi mắt đờ đẫn, uể oải, bước đi như cái xác không hồn. Lạ nhỉ, Trần Hạo nhíu mày, nhưng không nhúc nhích. Lão Ôn, Tiểu Hạo sắp đi xa rồi, cứ việc để Tiểu Hạo cũng chào ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói đến Ôn Bá Bá cùng Trần Cận Đông là bạn đồng lứa, lúc này Trần Cận Đông mới nói. Lão Ôn, tuy nhiên, Ôn Bá Bá dường như không nghe thấy, vẫn chậm rãi bước đi. Cận Đông, lùi lại phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Điểm Thương giờ phút này lại là cảnh giác, nhìn chằm chằm Lão Ôn, ngươi không sao chứ, đã xảy ra chuyện gì sao? Trần gia mọi người cũng vây quanh xem. Phụt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, Lão Ôn miệng phu ra máu tươi, máu chảy ra từ mắt, miệng và mũi. Toàn bộ khuôn mặt cũng trở nên tím đen, rồi trực tiếp xuống đất. Lão Ôn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Điểm Thương hét lên. Ôn Bá, Trần Hạo cũng vội vàng đi tới. Ôn Bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo hét lên một tiếng, nhưng Ôn Bá Bá, ông đã không còn hơi thở. Lão Ôn thực lực cường tráng, trên đời có ít người là đối thủ của hắn, có người đi vào trên đảo sao? Trần Điểm Thương nhắm mắt lại, lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hả, là ai? Trần Cận Đông cũng trở nên căng thẳng. Không hổ danh là Điểm Thương huynh, tinh thần cảnh giác của huynh luôn mãi mãi cao như thế này sao? Năm đó từ biệt đã 30 năm trôi qua rồi. Đã lâu không gặp, đúng lúc này, một ông già đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông ấy bước đi nhẹ nhàng, nhưng giọng nói của ông ấy to dị thường, chấn động tim gan. Ngươi là ai? Là ngươi giết Ôn Bá. Trong mắt Trần Hạo lóe lên một tia căm hận. Bạn đang đọc truyện tại hố truyện hot tuyên. Còn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói đúng ra thì Trần Hạo và Ôn Bá Bá mới quen nhau hơn được nửa năm. Nhưng đối với tình cảm của Bá Bá, Trần Hạo từ lâu đã coi ông như ông nội. Nghe ông nội nói rằng Ôn Bá là quản gia Trần gia, hầu cận từ tổ tiên. Truyền nhiều đời, luôn trung thành với Trần gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bị giết hại, Trần Hạo làm sao không tức giận, làm sao có thể nén cơn giận này được. Tiểu Hạo lùi lại, đây không phải là ai khác mà là Mạc Thương Long người Mạc gia. Trần Điểm Thương tập trung phi thường, lúc này mới đứng lên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Hạo quả nhiên là thiên phú dị bẩm, trên thiên bảng nghe nói ngươi đã bước vào tông sư, lão phu không thể tin được. Trên đời này mấy có ai có thể từng này tuổi đã có tên trong thiên bảng, ai có thể bồi dưỡng ra được một vị thiếu niên thành tông sư thế này. Ta không tin, nên ta phải đến xem, không ngờ lại là sự thật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Thương Long liên tục gật đầu, nhưng nhìn khí tức của ngươi, xem ra ngươi còn kém nửa bước so với khoảng cách chân chính tông sư. Chậc chậc chậc, đáng tiếc không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi hẳn là tông sư trong lịch sử, là người thứ hai trẻ tuổi đạt đến tông sư. Thật đáng tiếc, Mạc Thương Long liên tiếp nói ba câu thương hại đáng tiếc. Thật đáng tiếc, Thương Long lão huynh, khi huynh đến đây, huynh không phải chỉ đến chúc mừng cháu trai tôi sao? Còn tôi nghĩ anh bị cụt tay phải. Tôi không biết tại sao, không biết là có duyên cơ gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Điểm Thương hỏi, ta tạm thời sẽ không nói chuyện cụt tay, ta tới chuyến này. Cũng đơn giản là muốn đem Trần Hạo đi. Trước đây ta nghĩ, sau khi ta tới ta sẽ giết Trần Hạo để chúng ta có thể tham gia xong thánh thủy ước hẹn về sau. Ta Mạc gia vẫn như cũ là Mạc gia, ta khống chế các long mạch trong thiên hạ, ha ha, nhưng nhìn thấy Trần Hạo ta lại không muốn từ bỏ, ta muốn dẫn hắn đi và xem hắn ta trở thành một tông sư như thế nào. Mạc Thương Long nói, Thương Long lão huynh, chuyện này có quá lời không? 30 năm trước chúng ta từng có một trận chiến, khi đó ngươi vẫn còn hai tay cũng đã khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là địch thủ của ta, mà trước đó, hai người chúng ta cùng nhau bước vào tông sư cách đây 10 năm trước, còn bây giờ, ngươi chỉ có còn một cánh tay, muốn dẫn đi Tôn Nhi nhà ta, sợ là không dễ. Trần Điểm Thương đã trong tay ngầm phát nội lực, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hiện tại ta cũng muốn biết xem còn bị ngươi đánh bại không. Mạc Thương Long khẽ mỉm cười, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua người hắn. Trong lúc đó, trên người hắn một cỗ kình phong thổi qua. Hừ, tốt, sớm biết ngươi sẽ xuất quan, ta cũng chờ mong một trận chiến này thật lâu rồi. Trần Điểm Thương cười lớn một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền nhìn thấy hai người đạp nhẹ mặt đất và họ đã bay lên không trung. Trận chiến của các tông sư, cuộc đấu sức mạnh giữa hai vị tông sư chân chính, Trần Hạo đứng một bên ngừng chân xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạnh mẽ, quả thực mạnh mẽ. Điều mà Trần Hạo không ngờ là mặc dù Mạc Thương Long chỉ có một cánh tay, nhưng lại không hề để rơi vào thế hạ phong. Trong nháy mắt đã có hàng trăm hiệp giao tranh, cả hai đều không đang cân sức, không ai chiếm lợi thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư huynh Thương Long, xem ra ngươi đã chịu nhục 30 năm này, không ngờ bị cụt một tay, ngươi còn có sức lực như vậy. Trần Điểm Thương nói, đã nhường, Mạc Thương Long cười khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cứ như vậy, muốn đem Tiểu Hạo đi cũng không phải là chuyện dễ. Trần Điểm Thương cười nói, tất nhiên rồi, Điểm Thương lão huynh, tiếp theo tôi sẽ sử dụng những tuyệt kỹ của mình, không biết là ngươi có đủ kỹ năng, bản lĩnh để đối phó với nó không? Mạc Thương Long cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyệt kỹ, Trần Điểm Thương nhíu mày. Sau đó, liền nhìn thấy Mạc Thương Long thân thể bỗng nhiên trở nên hư ảo. Nhanh chóng lao về phía Trần Điểm Thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Điểm Thương vội vàng chống cự. Nhưng vào lúc này, trên tay trái của Mạc Thương Long đột nhiên xuất hiện một vệt sáng. Ngay khi vệt sáng trắng xuất hiện, ánh sáng trắng lóe lên. Một tia sáng đập vào ngực Trần Điểm Thương, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Điểm Thương bối rối, Mạc Thương Long một chưởng đánh ra, Trần Điểm Thương bay lộn nhào, ngã xuống đất. Ông nội, Trần Hạo thấy ông nội bại trận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vội vàng qua nhanh, Mạc Thương Long phất tay một cái, một khí lực mạnh mẽ trào ra. Trần Hạo thậm chí đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể ngăn cản lại được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo chỉ là một nửa tông sư, Trần Hạo cuối cùng cũng nhận ra khoảng cách giữa tông sư và tông sư chân chính khác biệt lớn bao nhiêu. Một kích liền bại, Trần Hạo máu dâng lên kịch liệt, máu trên người sắp lăn ra ngoài, không khỏi nôn ra máu. Tiểu Hạo lui ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Điểm Thương đứng dậy. Huyền Kính, không ngờ là người của ngươi ra tay độc ác như vậy, để khống chế huyền tinh lực thật sự phải phế tay phải của hắn. Trần Điểm Thương nói, đó là chúa tể hồn điện, người có tầm nhìn nhạy bén, đúng vậy, tổ tiên của Mạc gia, chỉ có mấy người có thể khống chế sức mạnh của Huyền Kính thần bí, nhưng trong số đó, có cả ta. 30 năm trước ta, đã bị đánh bại bởi một vị thiếu niên trẻ tuổi, không còn tự tin, ta rất muốn cải thiện sức mạnh của mình mỗi ngày, thế là ta nghĩ đến huyền kính, lĩnh hội ảo diệu trong đó, nhưng về sau ta phát hiện ta không cách nào hoàn mỹ khống chế huyền kính được, đây là ta bất đắc dĩ, mới tìm được phương pháp đoạn mất cánh tay phải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Thương Long nói, huyền kính tựa như thái dương đồ của Trần gia chính là pháp khí của Mạc gia. Điểm Thương huynh, bây giờ tôi không còn quan tâm đến việc đánh bại anh nữa, nhưng lệnh tôn của huynh đã làm tôi rất thích, nói không chừng nghiên cứu bí mật rõ ràng trên người lệnh tôn, ta có thể lại tiến xa hơn trong cuộc đời mình. Mạc Thương Long lắc đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang chuẩn bị bắt Trần Hạo đi, mơ tưởng ta Trần gia long tượng chi lực cũng không phải bình thường. Trần Điểm Thương vô cùng tức giận, cả người nội khí đột ngột nổi lên. Cả người thân thể, đột nhiên ở giữa tựa như bao trùm một tầng tràn ngập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tầng quang nhiều màu sắc, bay thẳng đến Mạc Thương Long, cách chương.